Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, bọn họ còn xếp tấm khiên gần nhau. Giờ chúng tiến về phía trước. Lúc này đã lộ ra khuyết điểm của súng kíp. Phạm vi sát thương tuy lớn nhưng lực sát thương không đủ. Cắt sắt có thể xuyên qua cơ thể con người. Nhưng khi gặp tấm khiên dày như vậy thì không đủ. Bất đắc dĩ, đại đội trưởng chỉ có thể dẫn nhân viên hộ tống ném lựu đạn và dầu hỏa xuống dưới. Nhưng bọn họ đến trong âm thầm, nên số lựu đạn và dầu hỏa mang theo không nhiều. Phần lớn đã bị phi công lấy đi. Số còn lại đã để cho máy bắn đá dùng để phong tỏa thung lũng. Đại đội trưởng không dám dùng quá nhiều. Thấy nơi nào tình thế quá nguy cấp, mới ném một hai quả. Lựu đạn có thể nổ chết hoặc làm bị thương binh lính đẳng hạng. Nhưng khó mà phá được tấm khiên bền chắc. Sau khi binh lính đẳng hạng bị nổ chết hoặc bị thương ngã xuống, thì bên cạnh lập tức có người cầm tấm khiên tiến lên. Càng khiến cho đại đội trưởng súng kíp căng thẳng hơn là anh ta đã thấy cách đó vài trăm mét trong thung lũng. Có binh lính đẳng hạng đã tháo các bộ phận của máy bắn đá trên lưng trâu bò xuống. Bắt đầu lắp ráp chúng ở bãi đất trống. Mặc dù máy bắn đá này khá lạc hậu và cồng kềnh, nhưng tầm bản vượt xa máy bắn đá di động của đội súng kíp. Nếu để cho bọn họ lắp ráp xong, nơi này sẽ không thể giữ được. Đại đội trưởng đang định ra lệnh cho đội cảm tử tiêu diệt máy bắn đá của địch, thì nghe thấy tiếng kêu của máy hơi nước mơ hồ truyền đến từ phía bắc. Cùng với tiếng kêu, có chiếc phi thuyền từ trên không chậm rãi bay đến. Ha ha ha, rốt cuộc bọn họ cũng làm xong rồi, thấy phi thuyền. Đại đội trưởng vui mừng đến mức lông mày cũng dựng đứng cả lên. Bởi vì bọn họ âm thầm tiến vào, nên chỉ có thể tháo các bộ phận của phi thuyền ra, mỗi người một cái, bây giờ mới lắp, xong. Lắp ráp phi thuyền không đơn giản như lắp ráp súng kíp. Súng kíp tháo rời, cũng chỉ cần lắp vài bộ phận mà thôi. Nhưng phi thuyền lắp ráp thì phiền phức hơn nhiều. Khinh khí cầu cần chứa đầy khí đặc biệt, yêu cầu bịt kín rất cao. Riêng bộ phận máy hơi nước có thể lấp đầy một bàn. Yêu cầu độ chính xác cũng rất cao. Những nhân viên hộ tống bình thường căn bản không thể hoàn thành được. May mẫn thay, trước khi xuất phát đại tráng đã bố trí cho đại đội trưởng một chuyên gia máy móc. Nghe nói anh ta là đệ tử của Mãn Thương, đã tham gia vào toàn bộ dự án nghiên cứu và chế tạo máy hơi nước. Mũi tên lệnh bắn ra lâu như vậy, nhân viên hộ tống đã giết chết mấy chục binh lính đẳng hạng, mà phi thuyền còn chưa bay lên. Đại đội trưởng cho rằng việc lắp ráp đã thất bại. Suy cho cùng, máy hơi nước có quá nhiều bộ phận. Hơn nữa có rất nhiều bộ phận nhỏ. Trên đường âm thầm đi, nếu ai đó vô tình làm mất một hoặc hai bộ phận, thì máy hơi nước không thể hoạt động được. May mắn thay chuyên gia máy móc không làm cho anh A thất vọng. Cuối cùng vẫn lắp ráp xong phi thuyền. Cân nhắc đến tính di động, chiếc khinh khí cầu này được thiết kế riêng. So với khinh khí cầu bình thường thì nhỏ hơn một chút, nhưng linh hoạt hơn. Và tốc độ bay cũng được cải thiện. Chỉ vài phút sau khi cất cánh, có thể vượt qua khinh khí cầu đến bầu trời trên đầu đội vận chuyển. Nhưng phi thuyền không oanh tạc vào ngựa, vật liệu, người vận chuyển, mà đi thẳng đến nơi trận chiến đang diễn ra ác liệt nhất. Khi đi ngang qua nơi lắp ráp máy bản đá, cuối cùng phi thuyền cũng thả hai quả lựu đạn cách trương.